Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 538 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gu Si Yến, chào bạn Phúc Quốc Nguyễn, xin chào bạn Lê Trung Nguyên nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 538. Đã đến thì cứ ở yên, trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Diệp vừa dưỡng thương vừa tu hành. Cửu Nhan thì lặng lặng ngồi một góc. Hai người không ai làm phiền ai, thỉnh thoảng chỉ trò chuyện vài câu để giết thời gian. Hôm đó Lục Diệp đang tĩnh tọa rèn luyện trấn hồn bí thuật, bỗng mở mắt. Vì trong chiếc kiệu vốn tĩnh mịch lại vang lên những âm thanh kỳ dị. Tự như có thứ gì đó đang trượt đi, phát ra tiếng sột soạt. Nhưng nhìn theo hướng âm thanh thì chẳng thấy gì. Lại đây, Cửu Nhan gọi Lục Diệp. Động tĩnh rõ ràng như vậy, nàng đương nhiên cũng đã phát hiện ra. Tuy từ khi bị nhốt trong quỷ kiệu, Cửu Nhan luôn cố tỏ ra lạnh nhạt, rất ít khi nói chuyện vô bổ với Lục Diệp. Nhưng khi thật sự có chuyện xảy ra, nàng vẫn tỏ ra quan tâm. Quỷ kiệu vốn không có động tĩnh gì, hôm nay đột nhiên có phản ứng, rõ ràng là không bình thường. Lục Diệp vội vàng đi tới bên cạnh Cửu Nhan. Vừa mới đứng vững, cánh cửa của kiệu vốn đóng chặt bỗng mở ra, ngay sau đó một dải lụa đỏ nhanh chóng thu về. Ở đầu dải lụa đang cuốn lấy một bóng người. Người nọ có vẻ mặt ngơ ngác, hiển nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bị dải lụa đỏ quăng xuống đất, lăn mấy vòng rồi mới dừng. Hắn lập tức đứng dậy, vận chuyển pháp lực, cảnh giác nhìn xung quanh. Ầm một tiếng, cửa kiệu đang mở lại đóng sập. Trong góc không gian u tối, Lục Diệp đứng cạnh Cửu Nhan cùng kẻ mới xuất hiện, nhìn nhau. Đối phương lập tức lộ ra vẻ địch ý, giơ tay tế ra một kiện pháp bảo với uy thế bất phàm. Hai vị đạo hữu, không oán không cừu, cớ sao lại ra tay đánh lén? Tu sĩ đột nhiên xuất hiện trong quỷ kiệu này trông không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 3-40 tuổi. Nhưng khí tức trên người lại vô cùng tinh thuần, không phải là nhật chiếu bình thường. Hắn rõ ràng đã hiểu nhầm, tưởng rằng mình bị Lục Diệp và Cửu Nhan đánh lén. Lục Diệp giơ tay nói, đạo hữu hiểu nhầm rồi, không phải hai sư tỷ chúng ta đánh lén người. Người nọ cau mày, nơi này chỉ có hai người các ngươi, không phải các ngươi đánh lén thì còn có thể là ai? Lục Diệp nói, thật không dám giấu, chúng ta cũng là bị nhốt ở nơi này. Lục Diệp từ từ giải thích một hồi, đối phương nghe xong bán tín bán nghi, nhưng cả Lục Diệp và Cửu Nhan đều không hề tỏ ra có địch ý. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được một điều, đó là tuyệt đối không được động thủ ở đây. Một khi động thủ, rất có thể sẽ có chuyện không hay xảy ra. Điểm này Lục Diệp đã thấm thí sâu sắc. Theo lời đạo hữu, nơi này là không gian bên trong của quỷ kiệu kia. Sau một hồi trao đổi ngắn, Lục Diệp biết được người này tên là Trần Lực. Hắn cũng là một kẻ xui xẻo, vốn đang tu hành trong động phủ. Ai ngờ bị một dải lụa đỏ bỗng dưng xuất hiện, sau đó thì đầu óc quay cuồng rồi bị đưa tới đây. Phải biết rằng lúc hắn bế quan tu hành, trong ngoài động phủ đều có trận pháp trùng điệp. Hắn tự tin trên đời này không ai có thể đánh lén mà không kinh động đến mình. Kết quả vẫn trúng chiêu. Hơn nữa hắn còn chẳng thấy được quỷ kiệu trông ra sao. So với Lục Diệp và Cửu Nhan, đúng là xui xẻo không ai bằng. Ít nhất thì Lục Diệp và Cửu Nhan còn biết được tình hình đại khái. Nơi này chính là bên trong quỷ kiệu. Chúng ta đều đang bị nhốt ở nơi đây. Lục Diệp nói. Trần Lực cau mày hỏi. Hai vị bị nhốt bao lâu rồi? Gần nửa tháng rồi. Hai vị không có cách nào trốn thoát hay sao? Nếu có, chúng ta đâu còn ở lại đây. Trần Lực rõ ràng không cam tâm, nửa ngày sau vẫn luôn tìm cách rời đi. Đáng tiếc không gian nơi này bị phong bế, căn bản không có lối ra. Trong lúc hắn bận rộn, Lục Diệp và Cửu Nhan cũng đang âm thầm trao đổi. Vốn dĩ hai người cho rằng Quỷ Kiệu sẽ đưa họ quay trở về Tinh Uyên, nhưng giờ lại đột ngột có thêm một Trần Lực, rõ ràng hắn cũng bị Quỷ Kiệu cuốn vào. Điều này cho thấy bất kể là Cửu Nhan hay Lục Diệp đều không phải tồn tại gì đặc biệt. Ngoài họ ra, Trần Lực cũng bị phù hợp với tiêu chuẩn bắt người của Quỷ Kiệu, cho nên Trần Lực đang bế quan tu hành mới xuất hiện ở đây. Mà qua quan sát của Lục Diệp, thực lực của Trần Lực này có lẽ không thua kém Cửu Nhan là bao. Còn về tinh hệ xuất thân của hắn, Lục Diệp chưa từng nghe, hiển nhiên là không kết nối với Vạn Tượng Hải. Điều này cũng không lạ gì, tinh không rộng lớn, cho dù Vạn Tượng Hải là trung tâm, số tinh hệ có giao lưu với nó cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Trong Quỷ Kiệu có thêm một người, cuối cùng Lục Diệp và Cửu Nhan cũng không còn khó xử như trước. Mấy ngày sau, động tĩnh tương tự lại một lần nữa truyền đến. Lục Diệp lập tức mở mắt, liếc nhìn Cửu Nhan bên cạnh, cả hai đều biến sắc. Lúc nhìn thấy Trần Lực, hắn đã đoán rằng Quỷ Kiệu có thể sẽ bắt thêm người khác vào. Bây giờ xem ra quả đúng là vậy. Lần này không biết là kẻ xui xẻo nào gặp nạn đây. Còn Trần Lực ở bên thì nhanh chóng đứng dậy, lao về phía Cửu Kiệu. Hắn đã hỏi rõ Lục Diệp. Cửa kiệu này luôn đóng kín, chỉ mở ra trong chốc lát khi có người mới bị bắt vào, sau đó sẽ đóng lại ngay, cho nên muốn rời đi phải nắm lấy cơ hội thoáng qua đó. Lục Diệp quay đầu nhìn hắn, thật ra Lục Diệp cũng có ý nghĩ này, nhưng luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Hơn nữa trước đó hắn đã bóng gió đề cập chuyện này với Cửu Nhan, nhưng nàng không muốn rời khỏi Quỷ Kiệu như vậy. Nếu suy đoán trước đó không sai, Quỷ Kiệu sẽ đưa nàng đến Tinh Uyên. Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Bất kỳ tu sĩ nào có tu vi đến trình độ như nàng mà còn lòng cầu tiến thì đều sẽ không bỏ qua. Cho dù tiền đồ phía trước chưa rõ cũng phải thăm dò một phen mới có thể tường tận. Cùng lúc này trong một tinh hệ, hai bóng người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Kẻ chạy trốn phía trước vừa chạy vừa hét: "Mã Bần, người đừng khinh người quá đáng." Nếu Lục Diệp có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra kẻ đang chạy trốn chính là Trường Phong. Ngày đó hắn đánh lén Lục Diệp không thành, biết không thể ở lại Vạn Tượng tinh hệ được nữa, nên lập tức bỏ trốn. Lục Diệp mang theo Tiểu Qua đuổi giết mấy ngày không được, quả thật là tức điên. Sau khi rời khỏi Vạn Tượng Hải, Trường Phong liền lưu lạc trong tinh không. Chẳng ngờ mấy ngày trước, Mã Bân đột nhiên tìm tới cửa truy sát hắn một trận. Hắn đơn thương độc mã, sao phải là đối thủ của Mã Bân, chỉ có thể bỏ trốn. Trên đường đi đã tiêu hao hết vô số pháp bảo, cả người trạng thái cực kỳ tồi tệ. Hắn cảm thấy mình sắp không trụ nổi, chuyến này e rằng thật sự là ngày tàn. Giọng nói hùng hồn của Mã Bân truyền đến từ sau lưng. Làm tổn hại đạo cơ của ta, đánh lén hậu bối ta, món nợ cũ nợ mới. Hôm nay, ta sẽ tính sổ với ngươi một lần. Mã Bân không quá để tâm chuyện đạo cơ của mình bị tổn hại. Tu sĩ tranh đấu, tử thương là điều khó tránh. Vạn năm qua, kẻ địch chết dưới tay hắn không biết bao nhiêu mà kể. Hắn cũng sớm có giác ngộ, sẽ bị người khác chém giết. Điều thật sự khiến hắn nổi sát tâm chính là chuyện Trường Phong đánh lén Lục Diệp. Cho nên ngày đó sau khi rời khỏi Cửu Châu, hắn liền một đường đuổi giết tới. Trước đó hắn từng nói với Lục Diệp, đại khái biết Trường Phong sẽ trốn ở đâu, lần này đến quả nhiên không tìm sai chỗ. Vừa dứt lời hắn đã tung ra một quyền từ đằng xa. Trường Phong phát hiện điều bất thường, cố sức chống đỡ, nhưng thân hình vẫn chấn động mạnh, miệng phun máu. Xét về tu vi, hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng một người đã đúc được đạo cơ, một người thì chưa, thực lực khác nhau một trời một vực. Nếu không nhờ vô số pháp bảo phòng thân và chạy trốn, Trường Phong sớm đã mất mạng. Đại nạn đã tới. Trường Phong thầm than trong lòng, biết lần này mình có chạy đằng trời cũng không thoát. Tâm cảnh ngược lại bình ổn, gương mặt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Đúng lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng, ở hướng đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một cổ kiệu hoa. Gần như cùng lúc hắn nhìn thấy cổ kiệu này, một dải lụa đỏ đã từ trong kiệu thò ra, cuốn thẳng về hắn. Trường Phong kinh hãi, vội vàng muốn né tránh, nhưng sao có thể tránh được? Dải lụa đỏ dễ dàng quấn lấy hắn, siết mạnh một cái trực tiếp thu hắn vào trong kiệu. Mã Bân đang đuổi tới thấy vậy thì nổi giận đùng đùng, cả người đột nhiên bộc phát ra hào quang mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu ánh sáng lao về cổ kiệu hoa. Thế nhưng cú va chạm này lại trượt, đợi khi hắn đứng vững lại, cổ kiệu hoa quỷ dị đã biến mất không dấu vết, mà Trường Phong cũng không thấy tăm hơi đâu. Mã Bân nhíu mày, thần niệm cường đại tỏa ra xung quanh, nhưng không thu hoạch được gì. Trong quỷ kiệu, ngay khoảnh khắc cửa kiệu mở ra, trần lực liền lách mình lao ra ngoài. Lần này là thật sự để gã thoát ra. Giữa không trung, tiếng cười lớn vọng lại. Một cổ quỷ kiệu cõng con mà cũng muốn vây khốn Trần Mỗ. Đúng là si tâm vọng tưởng. Lục Diệp thấy vậy, thần sắc khẽ động. Thật sự thoát ra được sao? Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn đã thấy bóng dáng của Trần Lực vừa lao ra ngoài, lại xuất hiện nơi cửa kiệu. Trên người hắn không biết từ khi nào đã bị một dải lụa đỏ quấn quanh. Bị dải lụa quật một cái, cả người như mũi tên rời cung bay ngược trở lại. Bốp! Gã dính chặt lên vách tường đối diện cửa kiệu, rồi từ từ trượt xuống. Khóe mắt Lục Diệp giật giật, quả nhiên muốn thoát khỏi nơi này không hề đơn giản. Là một dải lụa đỏ khác được cuốn vào, Lục Diệp vội vàng chuyển mắt nhìn sang, muốn xem lần này kẻ xui xẻo nào lại đến. Giống như lúc Trần Lực mới xuất hiện, kẻ xui xẻo này cũng lồm cồm bò dậy sau khi lăn mấy vòng trên đất, vội vàng đứng lên cảnh giác nhìn xung quanh. Trường Phong sư huynh! Cửu Nhan ngỡ ngàng nhìn bóng dáng chật vật, không ngờ kẻ xui xẻo bị cuốn vào lần này lại là Trường Phong. Vẻ mặt xem kịch vui của Lục Diệp cũng dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không quên chuyện Trường Phong đánh lén mình ngày đó. Nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn, hôm đó chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Hôm nay không ngờ quỷ kiệu lại cuốn cả Trường Phong vào. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cửu Nhan! Trường Phong cũng lộ ra kinh ngạc. Ngay sau đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên cạnh Cửu Nhan, trong lòng chấn động. Lục Nhất Diệp! Sát khí trên người hắn đột nhiên sôi trào, nghĩ là cảnh bị Mã Bân truy sát đến cùng đường tuyệt lộ, gần như rơi vào tử cảnh. Kết quả trong nháy mắt lại hóa nguy thành an, còn gặp được Lục Nhất Diệp ở đây. Hắn không nhịn được, bật cười phá lên. Tiếng cười làm động tới vết thương, khiến hắn lại ho khan dữ dội. Sau khi tạm ổn định, hắn đưa tay lên miết nhẹ, đầu ngón tay lóe lên một đốm linh quang rực rỡ, lạnh lùng nhìn Lục Diệp. Món quà của Mã Bân sẽ do người tới trả. Lục Diệp nhướng mày. Vết thương này của ngươi là do Mã Bân tiền bối làm ra hay sao? Vết thương của Trường Phong quá rõ ràng, vừa nhìn đã biết là hắn vừa trải qua một trận khổ chiến. Lục Diệp vốn còn đang tò mò sao tên này là bị trọng thương. Nghe hắn nói xong mới hiểu ra nguyên nhân. Ôi, Mã Bân tiền bối hiệu suất thật là cao. Chỉ là vận may không tốt, Trường Phong hiển nhiên đã bị quỷ kiệu bắt vào, tránh được một kiếp. Không đúng. Lục Diệp chợt nhớ ra một chuyện. Nếu tiêu chuẩn bắt người của quỷ kiệu là kẻ có tu vi thực lực mạnh nhất trong một khu vực, vậy thì chuyến này kẻ bị bắt vào phải là Mã Bân mới đúng, chứ không phải là Trường Phong. Trước đó hắn từng trò chuyện với Trần Lực về việc này, biết được ở tinh hệ của Trần Lực, đúng là tu vi của gã là cao nhất, thực lực mạnh nhất. Kết hợp với việc Cửu Nhan được chọn trúng ở Vạn Tượng Hải, Lục Diệp mới có suy đoán này. Nhưng sự xuất hiện của Trường Phong đã lật đổ suy nghĩ này của hắn. Tại sao lại là Trường Phong mà không phải là Mã Bân? Trường Phong hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Bị người ta đánh cho ra nông nổi này đã đủ mất mặt rồi, hắn sao có thể tự sắc muối vào chính vết thương của mình được? Hắn chỉ đằng đằng sát khí nhìn chăm chăm Lục Diệp, nhưng lại thật sự không động thủ. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác nơi này có một luồng ác ý khó hiểu đang bao phủ hắn. thứ ác ý đó mạnh tới mức hắn hoàn toàn không thể chống cự. Lục Diệp lại vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn hắn. Cửu Nhan thì nhướng chặt mày, có chút không biết phải làm sao. Nàng không thể để Trường Phong động thủ với Lục Diệp, nhưng ân oán giữa Trường Phong và Lục Diệp lại không phải là thứ mà nàng có thể hóa giải. Có thù hằn sao? Ngay lúc không khí dần trở nên căng thẳng, giọng của Trần Lực vang lên. Hắn ngồi dưới góc tường, lau đi máu tươi chảy ra từ mũi. Cú va chạm vừa rồi khiến hắn bị đụng không hề nhẹ. Lời này hắn là hỏi Lục Diệp. Tuy đôi bên chẳng có giao tình gì lớn lao, nhưng dẫu sao cũng đã ở cùng Lục Diệp mấy ngày, miễn cưỡng cũng xem như quen biết. Là đại thù. Lục Diệp cười lại một tiếng, rồi nhìn Trường Phong nói. Còn không mau động thủ. Nếu hắn dám động thủ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lục Diệp cũng tự tin có thể chống đỡ được một đòn của Trường Phong trong trạng thái này. Trong không gian quỷ diệu, sắc mặt Trường Phong biến đổi mấy lần nhưng vẫn không dám thật sự ra tay. Thần niệm cường đại dò xét xung quanh muốn tìm hiểu xem luồng ác ý mơ hồ kia rốt cuộc là gì, nhưng mà lại không phát hiện được gì. Hắn hoàn toàn không biết đây là đâu, càng không hiểu tại sao Cửu Nhan và Lục Diệp cũng ở đây. Hắn chỉ biết mình bị một cổ kiệu hoa kỳ quái nhốt vào nơi này, may mắn thoát khỏi sự truy sát của Mã Vân. Người đã không động thủ, vậy đừng trách ta không khách khí. Lục Diệp khẽ cụp mắt, giọng nói lạnh như băng. Quỷ kiệu bắt Trường Phong, đây là chuyện hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hai người có thâm cừu đại hận, sát khí của Trường Phong đối với hắn cũng rất rõ ràng. Hắn không muốn ở chung với một kẻ như vậy trong quỷ kiệu. Chỉ có giải quyết được hắn ta mới có thể kêu cao gối mà ngủ. Lúc này Trường Phong đang bị trọng thương, không nghi ngờ gì chính là cơ hội tốt nhất. Cong ngón tay búng ra, ba giọt bảo huyết bay vút xếp thành hình tam giác tấn công về Trường Phong. Trong lúc bay đi, bảo huyết nhanh chóng biến ảo, hóa thành ba đạo phân thân. Người dám! Trường Phong kinh hãi, Lục Diệp ra tay quyết đoán khiến hắn vô cùng bất ngờ. Bởi nếu hắn cảm nhận không sai, ở đây không thể nào tùy tiện động thủ. Luồng ác ý kinh khủng kia tuyệt đối không phải là giả. Một khi động thủ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn không tin Lục Diệp không nhận ra điều này. Vậy mà Lục Diệp vẫn ra tay. Mình đã bỏ sót điều gì sao? Lục Diệp đến đây sớm hơn mình. Lẽ nào đã tìm được cách nào né tránh? Không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Trường Phong đã sớm lĩnh giáo uy thế tự bạo của bảo huyết phân thân Lục Diệp. Năm xưa khi hắn truy sát Lục Diệp, đối phương chính là dùng thủ đoạn này để chạy trốn. Tập trung cảm nhận, quả nhiên phát giác ba đạo phân thân đang lao về phía mình, tỏa ra khí tức cuồng bạo, có thể phát nổ bất cứ khi nào. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, tình thế này không phải là nguy cơ quá lớn, chỉ cần tế ra pháp bảo phòng ngự là có thể bình an vô sự. Nhưng toàn bộ pháp bảo của hắn đều bị tiêu hao hết trong cuộc truy sát của Mã Bân. Bản thân lại bị trọng thương, làm gì còn thủ đoạn phòng ngự nào khác. Muốn ta chết ư? Ta giết người trước. Trường Phong mặt lộ ra hung tợn, biết rõ giờ phút này muốn sống sót, cách duy nhất là giết chết bản tôn Lục Diệp. Dừng tay! Tiếng quát của Cửu Nhan vang lên, nàng lắc mình lao về phía Lục Diệp. Xung đột giữa Lục Diệp và Trường Phong nổ ra quá đột ngột, nàng hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Hành động này hoàn toàn là theo bản năng muốn bảo vệ Lục Diệp dưới đòn tấn công của Trường Phong. Nhưng làm sao mà kịp, khoảng cách gần như vậy, đòn tấn công của Trường Phong vừa tung ra, trong nháy mắt đã đến. Lục Diệp lập tức hự một tiếng, trên người bắn ra một vệt máu rồi bay ngược về phía sau, đâm sầm vào vách tường rồi rơi xuống. Trường Phong lại không hề có chút vui mừng nào của kẻ đắc thủ, ánh mắt ngược lại run rẩy dữ dội, nhìn ba khối bảo huyết phân thân đã lao đến bên cạnh, khí tức cuồng bạo như thể sắp tự bạo bất cứ lúc nào, nhưng rồi lại dừng một cách quỷ dị, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, trúng kế rồi. Tất cả sự tàn nhẫn và quyết liệt của Lục Diệp đều là giả, hắn vốn không có ý tự bạo đám phân thân quỷ dị kia, chỉ là tạo ra cho mình một ảo giác như vậy ép mình phải động thủ. Mà đối mặt với tình huống vừa rồi, Trường Phong hoàn toàn không có lựa chọn. Đổi lại là bất kỳ ai mới tới đây cũng đều không có lựa chọn. Bởi vì đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của tu sĩ khi đối mặt với mối đe dọa chí mạng. Luồng ác ý kinh khủng trở nên đậm đặc vô cùng ngay khoảnh khắc Lục Diệp bị thương. Trường Phong thậm chí có cảm giác có những ánh mắt vô hình đang nhìn hắn chăm chăm từ phía sau. Người rất tốt. Trường Phong nhìn về Lục Diệp đang ngồi cùng Trần Lực dưới góc tường, trông có vẻ thảm hại, vẻ mặt đầy không cam lòng. Sau đó cả người hắn như một ngọn nến đang cháy, bắt đầu tan chảy từ đầu xuống. Trước sau chỉ hai ba hơi thở, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất. Ngay cả tất cả đồ vật trên người cũng biến mất cùng, phảng phất như mọi dấu vết tồn tại của Trường Phong đều bị xóa sổ. Trong không gian khép kín là một mảnh tĩnh lặng. Lục Diệp nhìn về hướng Trường Phong biến mất, khóe mắt không khỏi giật giật, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ. Mặc dù từ trước hắn đã cảm thấy ở đây tuyệt đối không thể nào tùy tiện động thủ, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng thật sự không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Vừa rồi hắn nhắm vào Trường Phong ép buộc Trường Phong, một mặt là vì hai người vốn có thù, mặt khác cũng là muốn mượn tay Trường Phong thử xem động thủ ở đây sẽ có hậu quả như thế nào. Cho nên hắn đã liều mình chịu một đòn của Trường Phong mà không cho Bảo Huyết phân thân tự bạo. Bây giờ hắn đã thấy được. Trường Phong dù bị trọng thương cũng không phải dễ giết. Vậy mà hắn ta là bị tiêu diệt một cách lặng lẽ như vậy, không để lại một chút dấu vết. Cái chết của Trường Phong tuy khiến cho Lục Diệp trong lòng hả hê, nhưng những gì chứng kiến trong toàn bộ quá trình là khiến cho tâm trạng của Lục Diệp nặng trĩu. Quỷ kiệu này e rằng thật sự là cấp bậc chí bảo tinh không. Chuyện này... Trần Lực ở một bên rõ ràng cũng bị dọa cho hết hồn, hồi lâu không nói nên lời. Ai... Chỉ có Cửu Nhan thở dài, nói đi cũng phải nói lại. Nàng và Trường Phong không có giao tình gì nhiều, thậm chí còn có chút khúc mắc. Bởi vì năm xưa người đứng sau giật dây ép nàng phải rời khỏi Vạn Tượng Tinh Hệ ra ngoài buôn ba chính là Trường Phong. Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng là người của Vạn Tượng. Dấu ấn xuất thân này không thể xóa bỏ. Năm đó cũng chính vì điểm này nàng mới ra mặt cầu tình, giữ lại mạng sống cho đám người nguyên sắc dưới tay Lục Diệp. Hôm nay nàng cũng không hy vọng giữa Lục Diệp và Trường Phong xảy ra xung đột. Nhưng việc đã tới nước này rồi. Người có làm sao không? Cửu Nhan nhìn về Lục Diệp, chịu một đòn của Trường Phong, Lục Diệp lại cố ý không chống cự nhiều. Cú này rõ ràng là bị thương không nhẹ. Vừa nói Cửu Nhan vừa định đi qua xem xét tình hình. Đừng qua đây. Lục Diệp quát khẽ, ngước mắt nhìn nàng chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Cửu Nhan lập tức nhận ra điều gì, vẻ mặt hoảng hốt. Không sao. Chắc là không sao. Lục Diệp an ủi một tiếng. Ngay vừa rồi sau khi Trường Phong chết, luồng ác ý kinh khủng kia đột nhiên chuyển sang người hắn, đè nặng khiến tâm thần hắn run rẩy. Chuyện vừa rồi tuy là Trường Phong ra tay đánh bị thương hắn, nhưng chính hắn là người ra tay trước ngưng tụ Bảo Huyết phân thân. Trường Phong vì vậy mà chết, hắn bên này tự nhiên không thể nào bình an vô sự. Chỉ có điều dưới sự bao phủ của luồng ác ý đó, Lục Diệp lại không cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến hắn tạm thời yên tâm phần nào. Trong lúc chờ đợi đầy lo sợ, luồng ác ý kia mới từ từ tan biến. Lục Diệp thở phào một hơi đối diện với ánh mắt quan tâm và lo lắng của Cửu Nhan. Ta không sao rồi. Cửu Nhan gật đầu rồi lại ngồi về chỗ cũ. Lục Diệp thu hồi Bảo Huyết phân thân, lại lấy linh đan chữa thương ra nuốt vào. Lúc này mới tập trung tâm thần dò xét nguyên linh khiếu. Vừa rồi ác ý bao phủ dưới uy hiếp vô biên, hắn rõ ràng cảm giác được hỏa chủng của Thiên Phú Thụ có chút bất thường. Chỉ là lúc đó tình hình nguy cấp, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn không có thời gian để đi kiểm tra. Bây giờ xem ra hỏa chủng của Thiên Phú Thụ quả nhiên có thay đổi không ít. Hỏa chủng kia trở nên sáng hơn rất nhiều, mơ hồ còn có thể thấy bên trong hỏa chủng có một cây non đang được thai nghén. Trong hỏa có phúc sao? Lần lột xác này của Thiên Phú Thụ cực kỳ gian nan. Sau khi hóa thành hỏa chủng đã 3 tháng mà vẫn chưa kết thúc. Trước đó cũng không có biến hóa gì lớn. Lần này là có tiến triển rõ rệt. Lục Diệp không rõ tại sao lại có sự thay đổi như vậy, nhưng rõ ràng là có liên quan tới luồng ác ý của quỷ kiệu bao phủ mình. hắn thậm chí còn có ý định kích hoạt luồng ác ý đó thêm vài lần. Như vậy quá trình lột xác của Thiên Phú Thụ có thể sẽ được đẩy nhanh. Nhưng nghĩ đến kết cục của Trường Phong, hắn đành phải thôi. Quỷ Kiệu tuyệt đối có ý chí riêng của mình. Luồng ác ý kia chính là biểu hiện ý chí của nó. Nói như vậy, những người bị Quỷ Kiệu bắt vào đều là do nó có ý thức lựa chọn. Ở Vạn Tường Hải đã chọn Cửu Nhan, sau đó là Trần Lực, rồi đến Trường Phong. Duy chỉ có việc hắn tiến vào là ngoại lệ. Còn nữa, theo lời Trường Phong, trước đó hắn đang bị Mã Bân truy sát. Nhưng tại sao Quỷ Kiệu lại chọn Trường Phong mà không phải Mã Bân? Thực lực Mã Bân rõ ràng phải vượt qua Trường Phong mới đúng. Nhưng tên này thật sự quá xui, cơ duyên xảo hợp thoát khỏi sự truy sát của Mã Bân. Kết quả lại chết trong Quỷ Kiệu. Ân oán này coi như tới đây là kết thúc. Trong lúc chữa thương, Lục Diệp phát hiện một chuyện khiến hắn xấu hổ. Đó là hắn bị một luồng sức mạnh bí ẩn giam cầm tại chỗ. Có thể tu hành, có thể chữa thương, có thể cử động nhẹ. Duy chỉ có không thể đứng dậy được, không thể nào rời khỏi vị trí hiện tại. Đây hiển nhiên là sự trừng phạt của Quỷ Kiệu đối với hành động của hắn khi trước. Lục Diệp cạn lời. Hắn lặng lẽ truyền âm nói cho Cửu Nhan biết chuyện này. Cửu Nhan lập tức nhìn hắn với ánh mắt đầy đồng cảm. Trong những ngày sau đó, cứ cách một khoảng thời gian lại có một kẻ xui xẻo bị Quỷ Kiệu bắt vào. Không gian bên trong Quỷ Kiệu dần trở nên náo nhiệt. Mà những kẻ bị bắt vào nhìn khắp tinh không, gần như ai cũng là nhân vật lừng lẫy. Ở tinh hệ của mình đều là những cường giả đỉnh cao nhất. Cửu Nhan kiến thức sâu rộng, nhận ra mấy người trong số đó. Những người khác dù không quen biết cũng đã từng nghe danh. Bởi vì Lục Diệp bị giam cầm tại chỗ không thể động đậy, lúc này người lại dần đông lên. Cửu Nhan dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhờ phúc của nàng, Lục Diệp cũng hiểu biết thêm phần nào về lai lịch của các cường giả này. Là bởi vì hắn và Cửu Nhan là người hiểu rõ ngọn ngành nhất, nên mỗi người mới đến gần như đều tìm họ để hỏi thăm tình hình. Hai người cũng không hề giấu giếm, biết gì nói nấy, nói không sót thứ gì, bao gồm cả những chuyện đã xảy ra trên Vạn Tượng Hải khi trước, đều kể lại cho những người mới đến. Trong số đông cường giả, người duy nhất Lục Diệp để tâm chỉ có một. Đó là một thanh niên thân hình thon dài, một mái tóc tím, khí chất vô cùng yêu dị, trông chỉ tầm 20. Nhưng chính một thanh niên như vậy lại là cường giả mà tất cả mọi người ở đây đều không thể xem thường. Tử Tuyền Yêu Tinh, đệ nhất đại yêu tôn, Tử Cực. Mối thù của Lục Diệp với Tử Tuyền còn lớn hơn cả với Trường Phong. Trong Ngọc Loa tinh hệ, đại quân Tử Tuyền bị tiêu diệt, cường giả cấp yêu tôn tử trận hơn 10 người, khiến cho cả Tử Tuyền bị tổn thương nặng nề. Sau trận chiến đó, nghe nói phe Tử Tuyền đang khắp nơi dò la tin tức và nội tình của Cửu Châu, rõ ràng không có ý bỏ qua. Chỉ là do e ngại thực lực Cửu Châu đã thể hiện ra trước đó, nên tạm thời không dám có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Tử Cực rõ ràng cũng biết thân phận của Lục Diệp, nhưng hắn lại không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Từ khi bị bắt vào đây, hắn vẫn luôn yên ổn ngồi một chỗ, lặng lẽ dưỡng thần. Hắn càng như vậy, Lục Diệp càng cảnh giác. Trong không gian khép kín của Quỷ Kiệu, từng bóng người ngồi yên ở vị trí của mình. Có kẻ một mình một cõi, có người tụm năm tụm ba, thần niệm dân trào, âm thầm trao đổi. Tính cả Lục Diệp có tất cả 9 người, khí tức mỗi người mỗi khác. Trong đó có 2 nữ tử, 6 nam tử và một người không rõ giới tính. Một vị cường giả xuất thân quỷ tộc, tự xưng là Mị Ảnh, là một khối hư ảnh, vặn vẹo biến ảo như dòng nước, không chỉ ngoại hình không phân biệt được nam nữ, mà ngay cả giọng nói cũng khó đoán được là của ai. Nhưng qua lời giới thiệu của Cửu Nhan, Lục Diệp mới biết, Mị Ảnh này lại chính là tộc trưởng đương đại của quỷ tộc. Mà trong 9 người này chỉ có Lục Diệp là nhật chiếu sơ kỳ, ở giữa một đám cường giả như vậy, hắn lộ ra rất đặc biệt. Bởi vì chỉ có 2 nữ tử nên ngoài Cửu Nhan ra, một nữ tu khác tên là Tô Uyển rất tự nhiên mà thân thiết với Cửu Nhan. Tô Uyển này là người thứ 5 bị bắt vào Quỷ Kiệu, cả người nàng cho người ta cảm giác rất trong trẻo, dung mạo cũng vô cùng xuất chúng. nhưng khác với mà không một ai biết được xuất thân lai lịch của nàng. Một Nhật chiếu đỉnh phong như nàng, không lẽ lại vô danh tiểu tốt, giống như đột nhiên xuất hiện từ một nơi xó xỉnh nào. Cửu Nhan cũng đã âm thầm truyền âm nhắc nhở Lục Diệp, bảo hắn phải cẩn thận Tô Uyển này. Rõ ràng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Hôm ấy Lục Diệp rảnh rỗi không có việc gì, đang cùng một vị cường giả trong đó tán gẫu. Sở dĩ có thể nói chuyện hợp nhau, chủ yếu là vì vị cường giả này xuất thân từ ngũ sắc vực, là cường giả của thạch tộc, tên là Trọng Nhạc. Trên vạn tượng hải, tam giới đảo và ngũ sắc đảo có quan hệ tốt. Lục Diệp và Hao Đảng cũng có giao tình cá nhân. Đây không còn là bí mật. Những năm gần đây, ngũ sắc thương hội ở vạn tượng hải kiếm được đầy bồn đầy bát. Trong đó cũng có một phần công lao của tam giới đảo. Các cường giả của ngũ sắc vực tự nhiên sớm đã nghe danh Lục Diệp, chủ nhân của vạn tượng hải. Cũng từng có nhật chiếu của ngũ sắc vực cố ý đến bái phỏng Lục Diệp để tỏ lòng cảm tạ. Có tầng quan hệ này, Lục Diệp và Trọng Nhạc tự nhiên có thể trò chuyện với nhau. Đang nói chuyện, Trọng Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Quỷ Kiệu, nhướng mày. Ồ, lại có người mới tới sao? Hắn là người thứ bảy bị bắt vào Quỷ Kiệu, tự nhiên biết lúc này cửa Quỷ Kiệu mở ra có ý nghĩa gì. Cảnh tượng này hắn đã thấy hai lần rồi. Ban đầu hắn cũng muốn nhân cơ hội này rời khỏi Quỷ Kiệu, nhưng sau khi biết được tao ngộ của Trần Lực thì đã từ bỏ ý định này. Quỷ Kiệu đã bắt họ vào đây, hiển nhiên sẽ không dễ dàng thả họ đi. Những người khác cũng đều chú ý đến sự thất thường ở cửa kiệu, nhao nhao quay đầu nhìn. Chỉ thấy một dải lụa đỏ xuất hiện từ hư không kéo về phía sau. Một bóng người liền theo đó ngã vào trong kiệu, chật vật lăn một vòng trên đất, vội vàng đứng vững cảnh giác quan sát xung quanh. Sau đó cả người cứng đờ. Đây gần như là tình huống khó xử mà những người mới đến sau này đều phải đối mặt. Không gian bên trong cổ kiệu này vốn không lớn, lại đột nhiên tụ tập nhiều cường giả như vậy. Người mới đến bị bao nhiêu ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm, dù tu vi có mạnh tới đâu, e rằng cũng kinh hồn bạc vía, tưởng mình đã rơi vào đầm rồng hang cọp nào.